Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2541, ngẫu nhiên gặp Huyết Đao Chân Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Đại Hữu một bên dẫn đường, một bên giới thiệu Thanh Ly Hải vực nhân tộc thế lực, nói tóm lại, Thanh Ly Hải vực nhân tộc so Huyền Linh Đại Lục nhân tộc mạnh hơn nhiều, phát triển sớm hơn, Huyền Linh Đại Lục nhân tộc cất bước quá muộn, nếu không phải xuất Huyền Linh Thiên Tôn vị này thiên kiêu, Huyền Linh Đại Lục đều không nổi danh. Hàn gia thực lực rất mạnh a, lại có vượt linh bảo thuyền. Vương Trường Sinh nghi ngờ nói, Hàn gia tiên tổ cùng Vạn Hải chân quân có giao tình, tình huống cụ thể, vãn bối cũng không rõ ràng. Lưu Đại Hữu hàm hồ nói, hắn bất quá nguyên anh kỳ, không rõ ràng trong đó ẩn tình. Đúng rồi, có một việc hai vị tiền bối khẳng định cảm thấy hứng thú, Tôn gia đạt được một khỏa lục giai thượng phẩm kim lôi quy thể nội hấp lôi châu, cùng nhiều cái thế lực ra tay đánh nhau, tử thương không ít người. Lục giai thượng phẩm kim lôi quy thể nội hấp lôi châu. Tin tức như thế nào tiết lộ? Vương Trường Sinh nghi ngờ nói, bình thường tới nói, thế lực lớn đều sẽ giấu giếm loại tin tức này, làm sao lại đơn giản tiết lộ ra ngoài. Nghe nói là Tôn gia luyện hư tu sĩ bị nhân bắt giữ thi triển siêu hồn thuật dò xét, để lộ tin tức, làm không tốt hợp thể tu sĩ cũng sẽ xuất thủ. Lưu Đại Hữu chi tiết nói, lục giai thượng phẩm kim lôi quy thể nội hấp lôi châu, hợp thể tu sĩ cũng sẽ thèm nhỏ dãi, bao nhiêu có thể suy yếu lôi kiếp chi lực. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Vương gia luyện hư tu sĩ càng ngày càng nhiều, khẳng định sẽ khiến hoài nghi tại Trấn Hải Cung che chở dưới, tạm thời không có thế lực tìm Vương gia phiền phức, bất quá theo Vương gia luyện hư tu sĩ gia tăng, khẳng định sẽ có người tới tìm phiền toái. Biện pháp giải quyết có 4 loại, thứ nhất, Vương gia tìm tới một cái đại thô chân, thô đến hợp thể tu sĩ đều muốn kiêng kỵ, so Trấn Hải Cung còn thô đại thối, đó chính là đại thừa tu sĩ. Thứ hai, Vương Trường Sinh hoặc là Uông Như Yên tiến vào hợp thể kỳ. Thứ ba, Vương gia tấp nập xuất thủ thiên lôi hóa linh phù, Vương gia đều không đủ dùng, làm sao lại tấp nập xuất thủ đệ tử, nộp lên ghi chép thiên phù bảo điển, nửa trang thiên hư ngọc thư cùng Trấn Hải Cung đổi lấy tu tiên tài nguyên. Tương đối mà nói, đầu thứ tư dễ dàng nhất làm được. Vương Trường Sinh là muốn dùng nửa trang thiên hư ngọc thư đổi lấy nhâm thủy tiên hạnh quả, hắn đang chờ nhâm thủy tiên hạnh quả thành thục, bất quá nhâm thủy tiên hạnh quả còn không có thành thục. Hắn đã thụ ý Vương Thanh Sơn, tại thích ứng thời điểm, đem nửa trang thiên hư ngọc thư nộp lên Trấn Hải Cung, dù sao thiên phù bảo điển nội dung đều ghi chép hạ xuống. Vương Thanh Sơn làm việc có chừng mực, Vương Trường Sinh còn là rất yên tâm. Ngoại trừ những này cử động, Vương gia nhất trực phái người tham gia đại hình đấu giá hội, đấu giá ngũ hành lôi tiêu phù loại hình phù triện, Tôn Nguyệt Kiều tấp nập cùng Trấn Hải Cung luyện hư tu sĩ lui tới, hy vọng giao hoán đến Trấn Hải Châu. Vương gia tại chủng tộc đại chiến lập xuống công lao, luyện hư tu sĩ nhiều một ít, còn có thể nói là Trấn Hải Cung nâng đỡ Vương gia đối kháng lãnh diễm phái, nếu như Vương gia có 20-30 vị luyện hư tu sĩ, đồ đần đều biết Vương gia có đại cơ duyên. Trong ngắn hạn không lại có vấn đề, thời gian dài tựu khó nói. Tôn gia thật là lớn cơ duyên, thế mà đạt được lục giai thượng phẩm kim lôi quy thể nội hấp lôi châu, muốn chém giết này yêu không dễ dàng đâu. Uông Như Yên nghi ngờ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nghe nói cái kia kim lôi quy chúng rồi vu tộc chứa chú chi thuật, bất quá khi đó không chết, trốn vào Vạn Độc Đảo, chết tại Vạn Độc Đảo, bị Tôn gia tu sĩ nhặt được. Lưu Đại Hữu giải thích nói. Vạn Độc Đảo là Vạn Linh Tông một chỗ linh dược viên, sinh trưởng rất nhiều linh dược. Vạn Linh Tông bị diệt phía sau, tòa hòn đảo này cũng liền bị che giấu, lần nữa hiện thế thời điểm, ở trên đảo bị đại lượng độc trùng độc thú chiếm cứ, thất giai độc thú độc trùng cũng không ít, còn có cấm chế cường đại, mỗi qua một đoạn thời gian, cấm chế suy yếu, liền sẽ có tu sĩ cấp cao tiến nhập Vạn Độc Đảo tầm bảo. Vạn Độc Đảo đã hiện thế vài vạn năm, không biết có bao nhiêu tu sĩ tiến nhập Vạn Độc Đảo tầm bảo, chính có số ít người mới có thể sống xuất đến, Vạn Độc Đảo khốc thụ độc tu cùng vu tộc yêu ái. Nhặt được, vận khí này còn không là bình thường tốt, Vương Trường Sinh kinh ngạc nói. Đúng vậy a, đây không tính là cái gì, Càn Kim chân quân kia mới gọi vận khí tốt. Lưu Đại Hữu hạ thấp thanh âm, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Hắn làm sao lại không có này trùng đại cơ duyên, người so với người phải chết. Thất Tinh Phường thị phân vi thập bát cái khu vực, có khu vực chuyên môn xuất thủ cùng thu mua yêu thú vật liệu, có khu vực chuyên môn kinh doanh linh dược sinh ý, có khu vực chuyên môn xuất thủ cùng thu mua bảo vật, còn có chuyên môn bày quầy bán hàng khu vực, có khu vực là tiểu lâu trà lâu, chủ yếu là giao hoán tình báo cùng tìm hiểu tin tức, có khu vực chuyên môn buôn bán cùng thu mua linh thú linh trùng. Vương Trường Sinh tỉ mỉ phát hiện, trên đường phố tu sĩ phần lớn mang theo vỏ sò hoặc là ngọc trai chế tạo pháp khí pháp bảo, Huyền Linh Đại Lục cũng có tu sĩ đeo vỏ sò hoặc là ngọc trai chế tạo pháp khí pháp bảo, bất quá số lượng cũng không nhiều. Một canh giờ sau, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Lưu Đại Hữu xuất hiện tại nhất tọa 18 tầng cao kim sắc gác lửng, bảng hiệu bên trên viết. Thất Tiên Các, tam cái chữ to màu vàng, có không ít tu sĩ ra ra vào vào, nhìn mười phần náo nhiệt. Đây là Thất Tinh phường thị lớn nhất cửa hàng, từ Thất Tiên Tông mở. Hai vị tiền bối, đây là trong phường thị lớn nhất cửa hàng, nếu như tại đây cũng mua không được đồ vật tiệm khác phô đại khái suất cũng mua không được. Lưu Đại Hữu chỉ vào Thất Tiên Các nói. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, một tên ngũ quan anh tuấn, thân hình cao lớn thanh niên áo bào đỏ ngầu theo Thất Tiên Các nội đi ra. Thanh niên áo bào đỏ ngầu đôi mắt mơ hồ bắn ra một đạo huyết quang, sát khí trùng thiên. Huyết Đao Chân Quân, Vương Trường Sinh thầm nghĩ trong lòng, Vương Thanh Sơn gặp qua này nhân, hội họa hạ người này họa tượng cấp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xem xét. Vì để cho tự mình phi thăng, không tiếc huyết tế một cái giao diện tu sĩ cấp cao luyện công, này trùng nhân vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, có bao xa tránh bao xa. Huyết Đao Chân Quân vẫn là luyện hư hậu kỳ, hắn cũng không quen biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, thấy đều chưa thấy qua, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên một mực tại hải ngoại hoạt động, rất ít đến đất liền. Huyết Đao Chân Quân đại bước hướng về nơi xa đi đến, Vương Trường Sinh cũng không hề quan tâm quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thời gian suy tính, Huyết Đao Chân Quân so Vương Trường Sinh sớm mấy ngàn năm phi thăng huyền dương giới, bất quá hắn phi thăng thời điểm là hóa thần hậu kỳ, Vương Trường Sinh phi thăng huyền dương giới thời điểm bất quá hóa thần sơ kỳ. Nếu không phải luyện hóa chân linh bản nguyên, Vương Trường Sinh chỉ sợ vẫn là luyện hư trung kỳ. Tốt, tại đây không có ngươi chuyện, ngươi có thể đi, nếu là có cần, chúng ta hội bảo ngươi. Vương Trường Sinh phất phất tay, nhường Lưu Đại Hữu rời đi. Lưu Đại Hữu lên tiếng, khom người lui ra. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào Thất Tiên Các nửa khắc đồng hồ phía sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi ra, bọn hắn cũng không có hỏi thăm đến Minh Hà Chi Thủy tin tức. Dựa theo Thất Nguyệt Lâu tin tức Thiên Tàm Thượng Nhân có Minh Hà Chi Thủy, bất quá Thiên Tàm Thượng Nhân là hợp thể tu sĩ, bọn hắn cũng không dám đi trêu chọc hợp thể tu sĩ. Đã Thiên Tàm Thượng Nhân có Minh Hà Chi Thủy, nói không chừng Thanh Ly Hải Vực có Minh Hà Chi Thủy, chỉ có thể chậm rãi nghe ngóng. Bọn hắn tìm một cái khách sạn ở lại. Nhất tòa u tĩnh ngói xanh tiểu viện, một tên ngũ quan thanh tú váy vàng thiếu phụ ngay tại hướng Huyết Đao Chân Quân báo cáo tình huống. Sư phó, chúng ta nhiều mặt nghe ngóng, vẫn là không có thăm dò được Hóa Huyết Ngọc tin tức, bất quá hai tháng sau, có một chàng địa hạ đấu giá hội, có thể sẽ có Hóa Huyết Ngọc. Váy vàng thiếu phụ cung kính thanh âm, biết ngươi tiếp tục nghe ngóng Hóa Huyết Ngọc tin tức. Huyết Đao Chân Quân phân phó nói, nhường váy vàng thiếu phụ lui xuống. Cách chương.